Còn có hai người thấy tính cách có vẻ cũng ổn, nhưng vừa gặp chuyện một cái đã lộ ra chỗ thiếu hụt trong tính cách. Tuy đã gặp thiếu soái, nhưng thiếu soái căn bản không muốn tiếp xúc với họ. Còn một người nữa là dạng mê trai, mê thiếu soái đến ngu cả người, thậm chí còn muốn nhanh chóng hiến thân cho thiếu soái. Người này còn đáng thương hơn, cuối cùng thiếu soái tức giận quá liền bắt nó tốn chút năng lượng, xóa toàn bộ đoạn ký ức này của cô ta đi. Nếu không vì thực sự phải tìm ký chủ giúp họ tìm lại mảnh vỡ áo giáp và phi cơ thì thiếu soái còn muốn nghiêm khắc hạ lệnh cấm nó không được tìm ký chủ nữa ấy. Có điều, khoảng quá khứ nghĩ đến mà kinh hoàng kia đúng là lịch sử đen tối của một hệ thống có trí thông minh nhân tạo cao cấp như nó, là nhân chứng cho công tác không hoàn hảo của nó. Vì thế, hệ thống tiểu nhất tự cảm thấy nói tránh đi một chút để tự tô vẽ mình đẹp hơn một tí. Chỉ nói là không hợp thôi chứ không hề giải thích rõ ràng cho Tề Tiểu Tô. Nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn không thể tính toán đo lường chính xác được lòng người. Căn bản không ngờ được rằng vì những lời nó nói ngày hôm nay mà khiến Tề Tiểu Tô đẩy Vệ Thường Khuynh ra xa thêm một chút nữa. Chậc chậc, ỷ vào công nghệ cao của tương lai để cưa gái các kiểu luôn. Diễm phúc sâu thật đấy nhỉ. Nói là không phù hợp, thật ra là mấy cô gái kia bị vị thiếu soái nào đó bắt cá vài ba tay, sau đó bỏ rơi hết chứ gì. Chưa biết chừng còn làm tổn thương trái tim của mấy cô gái kia ấy chứ. Cô không thể bị tán tỉnh dễ dàng như mấy cô gái kia được, cuối cùng có khi cũng lại bị bỏ rơi. Đối với chủ nhân của hệ thống thông minh nhân tạo đến từ tương lai này, có khi lúc nào họ muốn đi là đi, cô tìm cũng không tìm được. Nói với người khác, có khi người khác còn tưởng cô bị điên, thực sự không có cảm giác an toàn gì cả. Vì vậy, phải phòng cháy, phòng trộm, phòng thiếu soái, tuyệt đối không thể thích anh ta. Cô không muốn làm ký chủ thứ 5 bị vứt bỏ đâu. Trong lòng Tề Tiểu Tô hà quyết tâm kiên định nhất, sau này lúc nào cũng phải chú ý bảo vệ trái tim của mình. Chuyện này cũng khiến con đường cưa vợ của vệ thiếu soái gian nan vất vả hơn rất nhiều. Sau này khi biết được đây là lỗi lầm do hệ thống gây ra, anh tức giận đến nỗi suýt nữa tống hệ thống quay về xưởng sản xuất để tái tạo lại. Sửa soạn một chút xong, Tề Tiểu Tô liền ra cửa, cùng đi ra ngoài dạo với Thư Văn Đống. Thư Văn Đống lái xe đưa cô đi sang đường ba ven sông, dừng xe lại ở bên ngoài con đường, rồi đưa cô đi bộ vào trong. Tuy lúc này đã sắp 11 giờ đêm rồi, nhưng đường ba lại vẫn vô cùng náo nhiệt. Thư Văn Đống nói không sai, ban đêm người đến đây đa phần đều là thanh niên, hơn nữa còn có rất nhiều những đôi tình nhân đứng bên đường hôn nhau nồng nhiệt như ở chỗ không người. Gió hiu hiu lạnh, hai bên bờ sông đèn đuốc lập lòe chiếu xuống mặt sông, sóng nước tỏa sáng bảy màu, nhìn tươi đẹp vô cùng. Trên đường là quán bar nhạc nhẹ, quả nhiên bên ngoài được trang trí rất đặc sắc, chỉ riêng việc thưởng thức sáng kiến của người ta, ngạc nhiên thán phục những ý tưởng của họ thôi đã đủ khiến Tề Tiểu Tô cảm thấy không uổng công đi chuyến này chút nào. Kia có phải là quầy hàng bán đồ chơi cổ mà anh nói không? Tề Tiểu Tô chỉ một tên hề đứng trước một quán bar có tạo hình như đèn bí đỏ, hỏi. Trên cổ tên hề đó đang treo vài chuỗi linh tinh, có to có nhỏ, rất nhiều màu sắc hình thù, nhìn hơi quái dị. Bên cạnh chỉ có hai ba cô bé đang chỉ lên mấy thứ đồ trên người hắn ta và nói gì đó. Tên hề lại lắc lắc đầu. Không ngờ hề vòng cũng xuất hiện. Thư Văn Đống cũng có vẻ kinh ngạc. Hề vòng á? Tên gì mà lạ vậy? Mấy thứ treo trên người hắn đều là vòng tay đấy. Nói là của các triều đại. Có của phi tử. Cũng có của bà cụ nhà quê. Không biết là thật hay giả. Hắn ta nổi tiếng ở đây lắm. Nhưng đã hơn một năm không xuất hiện rồi. Còn có cả người như thế à? Kỳ lạ thật. Tề Tiểu Tô đang định đi sang xem thử, một người đàn ông lại vội vàng chạy qua sau lưng cô. Lúc chạy sát qua còn không cẩn thận chạm phải vai Tề Tiểu Tô, phát hiện người trong danh sách đen. Giọng của hệ thống tiểu nhất vang lên. Người đó đã sải bước dài chạy đi rồi, còn không nói được một lời xin lỗi nào, cứ như không hề để ý thấy Tề Tiểu Tô vậy. Tề Tiểu Tô nhìn bóng lưng của gã cũng nhận ra rồi, chính là gã đã gây sự với cô còn muốn đạp cô một cái lúc cược đá tối nay. mà hình như hắn ta đang lén lén lút lút bám theo một người đàn ông khác. Người đàn ông phía trước cũng đang quay đầu nhìn về phía tên hề vòng kia. Tề Tiểu Tô nhìn thấy mặt nghiêng của anh ta, chỉ thoáng một cái, cô đã nhận ra, không ngờ cô lại nhận ra được người đàn ông này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, vào nhầm nơi nguy hiểm hơn nữa còn là một người đàn ông có địa vị không tầm thường chút nào. Bí thư đại nhân của thành phố đi. Người này thì dù Tề Tiểu Tô có không biết mấy người ở tầng lớp đấy cũng sẽ phải biết, vì cô nhìn thấy nhiều nhất trên tin tức của thành phố đi chính là vị này. Có người còn đùa rằng, vị bí thư Long này là bộ mặt của thành phố đi. Tại sao lại nói vậy? Là vì bí thư Long có vẻ ngoài rất nhã nhặn, khí chất hơn người, mùa hè mặc sơ mi, mùa đông mặc áo khoác đen, ủng ra, dáng người thẳng như tùng như trúc. Tuy không trẻ lắm, đã hơn 40 tuổi, nhưng anh ta hoàn toàn là người đàn ông chất lượng cao có thể làm mấy cô gái 18-19 tuổi mê như điếu đổ. Hơn nữa, nghe nói anh ta không hút thuốc, không uống rượu, đối xử rất tốt với vợ, 10 năm như một, ngày nào cũng đi chợ mua đồ ăn từ sáng sớm, về nấu cơm cho vợ, ăn cơm với cô ấy xong rồi mới đi làm. Buổi tối cũng rất ít ra ngoài xã giao, dù thực sự có việc, anh ta cũng tranh thủ về nhà với vợ sớm một chút. Thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh bí thư đẩy vợ đi tản bộ ở công viên gần nhà họ. Phải rồi, 10 năm trước vợ của bí thư Long bị tai nạn xe cộ nên phải cưa chân. Một người đàn ông có địa vị cao mà có thể không hắt hủi, không chê bai người vợ tàn tật của mình, điều này khiến tất cả người dân đều không ngừng tán thưởng. Cũng chính vì vậy mà Tề Tiểu Tô mới có ấn tượng sâu sắc về anh ta như thế. Nhưng vào lúc này, làm sao bí thư Long lại có thể xuất hiện ở đây? Anh ta đến thành phố dây thì cũng không có gì lạ, nhưng nửa đêm xuất hiện ở đường ba như thế này thì thực sự rất kỳ quái. Phải biết rằng, anh ta là quan chức chính phủ, hơn nữa còn là một quan chức luôn giữ được danh tiếng rất tốt. Điều càng kỳ lạ hơn là, gã đàn ông kia bám theo anh ta làm gì? Tề Tiểu Tô vốn cũng không phải người nhiều chuyện, mà cô luôn cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nhưng ai bảo người đang bám theo bí thư Long lại là người đã đắc tội với cô chứ? Hôm nay cô định trả thù một chút, nhưng vì không có thời gian nên đành gác lại. Giờ hắn lại tự dí đầu vào nòng súng, nếu cô không gây ra chút chuyện cho hắn thì chẳng phải là lòng dạ của cô quá bao la bát ngát hay sao? Rõ ràng cô là một người nhỏ nhen thù dai cơ mà. Cô Tề, cô định. Thư Văn Đống đột ngột bị cô kéo nấp vào một chỗ tối, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi nhỏ giọng hỏi, lẽ nào cô gặp người quen à? Anh nhớ người kia không? Hôm nay cũng đến quán của Hoàng Nhược Quân ấy, còn châm chọc tôi mấy câu nữa. Tề Tiểu Tô chỉ vào gã đàn ông kia, nói. Lúc này bí thư Long đang đứng trước mặt tên hề vòng kia chọn mấy thứ đó, dường như còn rất chăm chú chọn lựa, mà gã đàn ông kia đang cầm điện thoại chụp ảnh anh ta. Chẳng lẽ là thám tử tư nhân? Tề Tiểu Tô hỏi, Tiểu Nhất, cậu tìm đủ tài liệu về người kia chưa? Hệ thống Tiểu Nhất nói, tên, Tả Kiện Đông, nam, 36 tuổi, cao 1m74. Tề Tiểu Tô cạn lời, dừng, đừng nói kỹ như thế. Đúng lúc này, Thư Văn Đống lại nói, gã đàn ông đó tên là Tả Kiện Đông, tuy hắn cũng đến quán của Hoàng Nhược Quân nhưng có thể cô cũng nhận ra. Rất nhiều người không nói chuyện với hắn, vì tính cách của hắn rất cô lập, không cởi mở, mà lại thô lỗ, động một tí là sẽ chửi rủa người khác hoặc ra tay đánh người ngay. Hắn giàu lắm à? Cũng không phải, hắn mở một cửa hàng phôi ngọc rất nhỏ, cũng chỉ để lừa mấy người kiến thức không sâu thôi. Nhưng con mắt cược đá của hắn cũng được coi là khá. Tuy lần nào cược đá cũng chẳng ra được ngọc đẹp ngọc tốt gì cho cam, nhưng những viên phôi ngọc mà hắn đã chọn, thì tỷ lệ thành công ra ngọc phải lên đến 80%. Cũng có nghĩa là, lúc hắn cược đá, thường tiêu 1 vạn tệ mua phôi ngọc, sau đó ngọc tách ra sẽ bán được khoảng 1 vạn 3, 1 vạn 4 gì đó. Thế nên, nếu có người thực sự không tìm được ai cược đá giúp, đôi khi cũng sẽ mời hắn để ăn may một chút. Còn có chuyện này nữa à? Tề Tiểu Tô nghe mà líu lưỡi. Nói vậy là vận may của tên Tà Kiện Đông này cũng khá đấy chứ. Chỉ là tối nay chắc chắn hắn ta gặp xui xẻo rồi. Nhưng nếu hắn ta hành nghề đó thì việc hắn theo dõi Bí Thư Long tối nay lại càng kỳ quặc hơn. Rõ ràng hai người chẳng có chút liên quan nào cả. Cô Tề, thật ra nếu cô muốn dạy dỗ hắn một bài học cũng không khó. Ngày mai tôi tìm mấy người làm là được mà. Nghe Thư Văn Đống nói thản nhiên như vậy, Tề Tiểu Tô cũng không khỏi quay lại nhìn anh ta một cái. Hoàn toàn không ngờ được đấy. Nhìn thì có vẻ là nhân viên cấp cao tài năng nhã nhặn thế kia, mà lại nói ra câu tìm vài người đi dạy dỗ người khác à. Quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo bằng cốc được. Tề Tiểu Tô cười thầm, sau đó lắc đầu nói, không cần, tôi chỉ muốn đi theo xem rốt cuộc hắn đang định làm gì thôi. Cô Tề muốn theo dõi à? À, nếu anh Thư có việc thì... Thư Văn Đống vội lắc đầu, việc quan trọng nhất của tôi hôm nay là đi cùng cô Tề mà. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Tô là được rồi. Tề Tiểu Tô nói, cô nhìn thấy Bí Thư Long lấy tiền mua một chiếc vòng, sau đó cất vào túi như vừa tìm được báu vật. Quay người nhìn trái nhìn phải một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Muộn thế này rồi, lẽ nào Bí Thư Long định đi chơi ba à? Tề Tiểu Tô đang nghĩ, Thư Văn Đống lại nói, vậy tôi gọi cô là Tiểu Tô nhé, cô cũng cứ gọi thẳng tên tôi đi. Tiểu Tô, hẳn là Tà Kiện Đông đang bám theo Long Đào, bí thư của thành phố đi các cô. Cô nhìn thấy không, người đàn ông phía trước kia chính là Long Đào. Thư Văn Đống tưởng Tề Tiểu Tô không biết Long Đào, nên nói cho cô nghe những gì mình quan sát được. Tà Kiện Đông lại đi theo, đương nhiên Tề Tiểu Tô cũng tiếp tục theo dõi hắn. Sau đó lại nhìn thấy họ đi vào một quán bar. Tề Tiểu Tô đang muốn đi theo tiếp, thì Thư Văn Đống lại giữ cô lại. Sắc mặt hơi là lạ, cô muốn vào à? Quán bar này loạn lắm, bên trong cái gì cũng có. Anh ta cảm thấy rất khó hiểu, vì sao Long Đào bí thư của thành phố đi lại vào quán bar này? Cái gì cũng có à? Tề Tiểu Tô tự liên tưởng một chút, đại khái cũng hiểu được anh ta có ý gì. Dù sao cô cũng không phải là một cô nữ sinh trung học đơn thuần. Cuối cùng họ vẫn bước vào quán bar tên là Mộng Thiên Đường này. Tính ra, cái tên này cũng tầm thường thật đấy, nhưng cách trang trí bên trong hoàn toàn không tầm thường chút nào. Đó là kiểu trang trí theo phong cách vượt không gian, giống như một hệ ngân hà vậy. Ánh sáng rất mờ ảo, nhưng có rất nhiều sắc thái. Âm nhạc bên trong rất to, hình như là một bài Giác Ơn Dôn rất nổi tiếng nào đó. Nhưng vì Tề Tiểu Tô cũng không thích nhạc Giác Ơn Dôn, nên chỉ biết là quen tai chứ không biết tên là gì. Nhạc thì to như vậy, nhưng khách bên trong lại có vẻ không ồn ào lắm. Ít ra ấn tượng sau cái nhìn đầu tiên là như thế. Họ đều ngồi lọt thỏm vào trong ghế sơ lan thành cao, thi thoảng mới có thể nhìn thấy đầu, thấy cơ thể đang quấn lấy nhau. Có thể nhìn thấy có người quỳ trên ghế không biết đang làm gì, nhưng lại có một cảm giác rất ô uế, dâm dục. Người đâu? Tề Tiểu Tô vừa vào đã phát hiện hình như họ mất dấu hai người kia rồi. Nhưng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có người đi ra cửa, cách một tiếng khóa cửa lại. Tề Tiểu Tô và Thư Văn Đống đứng yên tại chỗ chưa kịp phản ứng gì. Tiểu Nhất, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Tề Tiểu Tô thấy tình hình hơi bất thường, vội vàng hỏi hệ thống Tiểu Nhất trong đầu. Đã bảo có nguy hiểm sẽ dự báo trước cơ mà. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, lần cường hóa thứ hai trong nguy hiểm. Một vài giây sau hệ thống Tiểu Nhất mới nói, xin lỗi, hình như đối phương cũng đột ngột nảy ra ý này, thời gian dự báo không đủ. Trong tình huống này, Tề Tiểu Tô cũng có thể thông cảm được, nhưng thông cảm là một chuyện. Bây giờ bị rơi vào tình huống không biết thế nào này, trong lòng cô cảm thấy bực bội lại là một chuyện khác. Thư Văn Đống kéo cô lách người ngồi vào một khu ghế gần họ nhất. Khu ghế này đã có người rồi, hai nam hai nữ, nhìn còn rất trẻ, không lớn hơn Tề Tiểu Tô bao nhiêu, hẳn cũng là học sinh cấp 3. Họ không biết chuyện gì xảy ra, hai người đàn ông kia đột ngột đóng cửa lại. Vừa rồi do Tề Tiểu Tô và Thư Văn Đống đứng ở gần cửa ra vào nên mới phát hiện ra. Nhưng hiện giờ chắc khách khứa bên trong đều chưa biết cửa đã bị khóa lại.